Hầu môn độc phi, chương 34, gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com. Ly Vương đích thân ra khỏi thành nghênh đón. Còn có thể lý giải được, thế nhưng Tô Cầm ở trong triều không có chức vụ gì. Hiện tại chỉ là một công tử nhàn hạ, vậy mà hắn và Ly Vương song song đợi tướng quân chiến thắng trở về. Cái này làm cho An Ninh giật mình không nhỏ. Hoa, thiệt nhiều người nha, An Lan Hinh chưa từng thấy qua quân lính dàn trận lớn như vậy. Bất chấp lời dặn dò của mẫu thân trước khi xuất môn. Hưng phấn xuống xe ngựa, trông thấy An Ninh như trước vẫn ở bên trong xe, lập tức hướng nàng vẫy vẫy tay. Nhị tỷ, tỷ mau xuống xe nhanh lên, âm thanh không nhỏ hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Vài nữ nhi của chúng đại thần hướng về bên này. Trên dưới đánh giá An Lan Hinh một phen, xem bộ dáng nàng ta gào to hô lớn, khóe miệng gợi lên một chút khinh thường, nhưng khi nhìn thấy An Ninh từ trong xe ngựa bước ra, không khỏi có chút nhíu mày. Mẫu đơn yến ngày ấy, các nàng đã chứng kiến hết thảy, biết được An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư đích thực rất xinh đẹp. Bất quá, nghĩ đến tính tình nàng kia khúm núm, khinh miệt trong mắt càng tăng lên. Hôm nay mục đích các nàng tới nơi này nghênh đón tướng quân trở lại đã quá rõ ràng. Đều hy vọng có thể được tướng quân coi trọng, một ngày kia có thể trở thành tướng quân phu nhân, tướng quân chinh chiến xa trường, nhất định là một vị anh hùng có khí phách kiên cường. Há lại là một nữ tử yếu đuối chưa cập kê sao có thể được tướng quân chú ý, lập tức. Các nàng liền tự động loại An Ninh ra khỏi những đối thủ cạnh tranh. An Ninh liếc mắt nhìn mọi người ở đây, các tiểu thư phía sau mỗi đại thần đều trang phục lộng lẫy. So với các đại thần còn muốn tráng lệ hơn, An Ninh đem hết thảy thu vào mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, vị trí tướng quân phu nhân này, thật sự là một cái bánh thơm ngon. Nhiều người như vậy, sợ là phải tranh đến mức sức đầu mẻ chán. Tướng quân, đó là tướng quân, đột nhiên, có người hưng phấn kêu to. Cách đó không xa, một đám tướng sĩ đi về phía bên này, người cầm đầu cưỡi tuấn mã, là một nam tử thân mặc áo giáp, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, An Ninh thân thể ngẩn ra, tim đập cực nhanh, đứng trong đám tiểu thư quan lại, nhìn bóng dáng trên lưng ngựa càng ngày càng gần, nàng nghe thấy chung quanh chúng tiểu thư quan lại khe khẽ nói nhỏ. Đều là đối với tướng quân ngưỡng mộ. Cho đến khi trước mặt có một nhóm tướng sĩ đến nghênh đón đội ngũ. Mọi người nhìn vóc người anh tuấn giang cưỡi tuấn mã kia. Không khỏi phát ra kinh sợ. Phải rèn luyện như thế nào, mới có thể hình thành một phong thái như vậy. An Ninh nhìn bóng dáng kia một chút. Mặc dù là kiếp trước, nàng cũng không có cơ hội gặp qua bộ dáng hắn mặc áo giáp. Trong trí nhớ của nàng, hắn trước sau luôn ôn nhuận nho nhã. Mà giờ phút này, trên người hắn phát ra uy nghiêm, làm cho người ta từ đáy lòng nhịn không được kính ngưỡng, kính trọng và ngưỡng mộ. Nam cung tướng quân, bổn vương phụng mệnh phụ hoàng, dẫn các vị đại thần cung kính chờ đợi đã lâu. Nam cung tướng quân đi đường mệt nhọc, vất vả rồi. Ly Vương Triệu Cảnh Trạch chắp tay, cao giọng mở miệng, đối với vị tướng quân trẻ tuổi vừa lập chiến công này, trong lòng cũng là bội phục. Nam cung gia mấy đời đều chinh chiến xa trường, đến thế hệ Nam cung Thiên Duệ, lại càng tài năng xuất chúng. Chỉ vỏn vẹn 2 năm, hắn từ một tiểu tướng sĩ của doanh trại phía Đông Nam. Nhờ nhiều lần lập công, nên được đặc cách đề bạt, nội trong thời gian ngắn đã ngồi lên vị trí tướng quân. Lần này đánh bại quân Nam Chiếu, Hoàng thượng vô cùng vui sướng, chỉ cần nhìn trận nghênh đón này. Là có thể đoán được tiền đồ của vị tướng quân tuổi trẻ này sẽ có nhiều huy hoàng cỡ nào. Vì thần đa tạ hoàng thượng quan tâm, các vị vất vả rồi. Nam cung Thiên Duệ khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt cũng là dừng ở trên người Tô Cầm, tầm mắt hai người giao nhau, đều tự điều khiển tuấn mã, đi về phía đối phương. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ lời hứa năm đó. Đến gần đối phương, Nam cung Thiên Duệ đưa tay phải ra. Cùng Tô Cầm phối hợp ăn ý bắt tay, giống như bằng hữu chào hỏi nhau. Tô Cầm nhíu mày, tính cách cả lơ phất phơ như trước. Đây là dĩ nhiên, đã hứa là chờ ngày ngươi hồi kinh, nhất định sẽ tự mình đón tiếp. Làm sao ta có thể nuốt lời? Hiện tại cũng không giống như trước. Ngươi vinh quang chiến thắng trở về. Nhìn thử bên kia xem. Những tiểu thư này đều vì ngươi mà đến. Làm cho huynh đệ ta đây hâm mộ nha. Tuy nói như thế, nhưng trong mắt hắn không chút ý hâm mộ nào. Ngược lại có vài phần vui sướng khi thấy người gặp họa. Đám quan viên kinh thành cùng với nữ nhi của bọn họ. Có thể nói là khó tránh khỏi dây dưa. Một đám hận không thể đem phú quý công tử này một ngụm nuốt vào bụng. Nam Cung Thiên Duệ đối với hắn là bộ dáng lơ đễnh bất cần đời. Vô tình liếc nhìn đám tiểu thư này. Chính là, thời điểm tầm mắt hắn không cẩn thận chạm đến một nơi nào đó. Cơ thể liền ngẩn ra. Nàng cũng đến đây, trong lòng có một loại cảm xúc kích động bốc lên. Tầm mắt làm sao cũng không cách nào rời đi. Tô Cầm vẫn như cũ nắm tay hắn. Đương nhiên đã nhận ra điểm bất thường này. Theo tầm mắt hắn nhìn lại, ánh mắt hướng tới chỗ bóng dáng quen thuộc kia. An Ninh, theo phản ứng này của Nam Cung Thiên Duệ. Chẳng lẽ hắn biết nàng? Tô Cầm lông mày anh tuấn trao lại, mơ hồ cảm thấy sự việc không tầm thường. Trong lòng sinh ra một tia tò mò, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tô Cầm con ngươi chợt lóe, lộ ra một tia bỡn cợt. 2 năm này, ngươi có thích người nào không? Hắn đương nhiên nhớ rõ hai người vì sao mà quen biết. Nhớ lại chuyện 2 năm trước, Tô Cầm không khỏi mỉm cười. Nam Cung Thiên Duệ liền giật mình. Ý thức được ý tứ Tô Cầm, lập tức thu hồi tầm mắt, ngươi như trước vẫn không thay đổi bản tính bát quái. 2 năm qua, ngươi chưa gặp được người có thể làm cho ngươi ái mộ sao? Người ái mộ, ở một nơi như kinh thành, toàn là một đám tiểu thư không chút thú vị, làm hắn cực kỳ phiền chán. Ánh mắt liếc về phía An Ninh, khóe miệng khẽ nhếch, bất quá, có người ngược lại làm cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Đông Tần Quốc thật sự là nhiệt tình. Tướng quân, ngươi không định giới thiệu Vũ Dương một chút sao? Giọng nói của một nữ nhân cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nữ tử đứng ở trên xe ngựa, mị nhãn như tơ nhìn nam tử trên lưng ngựa, nhưng khi liếc về phía mọi người dư quang bên trong ánh mắt lại có vài phần ngạo khí. Nữ tử tự xưng Vũ Dương vừa xuất hiện, nhất thời, những tiểu thư quan gia kia đều lộ ra ý phòng bị. Nữ tử này nhan sắc có vẻ không tệ, một thân trang phục dị tộc, nhưng ngược lại có vài phần cao quý, nhất là dáng vẻ quyến rũ mơ hồ kia toát ra của nàng ta. Càng làm cho các tiểu thư ở đây cảm thấy chướng mắt. Nữ tử này rốt cuộc thân phận gì, thế nhưng đi theo bên cạnh tướng quân cùng nhau trở về. Nữ tử này An Ninh cũng biết, nhớ lại kiếp trước, An Ninh hơi nhíu mày. Che kín cảm xúc chất chứa trong mắt, mới vừa rồi, tầm mắt Nam Cung Thiên Duệ nhìn qua, nàng không phải không phát hiện, một cái nhìn kia làm cho nàng hiểu được, chủ nhân của ánh mắt tối hôm qua rốt cuộc là ai. Thì ra không phải do nàng nghĩ nhiều, thật sự là hắn, mọi người thấy nữ tử đứng trên xe ngựa, dường như đang chờ tướng quân giới thiệu, ngay cả Tô Cầm cũng nhíu mày, Nam Chiếu Quốc Đại Công Chúa. Vũ Dương công chúa, ngữ khí bình thản không có chút độ ấm. Vũ Dương công chúa theo bản năng ngẩng cao cằm, nhìn mọi người phía trước, tựa hồ đang đợi mọi người quỳ lại. À, thì ra là Nam Chiếu Quốc công chúa. Không phải chỉ là tù binh của một quốc gia thua trận thôi sao? Có người nhịn không được lên tiếng mỉa mai. Các tiểu thư quan lại cũng lộ vẻ mặt trào phúng. Một con chó chết chủ. Vậy nên cho dù là công chúa thì thế nào? Đến Đông Tần Quốc, thân phận địa vị còn không bằng các nàng. Vũ Dương công chúa thật không ngờ tới nàng cao cao tại thượng lại bị mọi người sỉ nhục như vậy. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong lòng giận dữ, ngươi, các ngươi, công chúa, ngài bớt giận, nhớ kỹ lời căn dặn của quốc công. Nha hoàn bên cạnh thấy Vũ Dương công chúa tức giận, thấp giọng nhắc nhở, đây là Đông Tần Quốc, không thể so với Nam Chiếu. Vũ Dương công chúa khẽ nhíu mày, đè nén tức giận trong lòng, cao giọng mở miệng, bản công chúa là do phụ hoàng đưa tới Đông Tần Quốc hòa thân. Về sau Đông Tần Quốc chính là nhà chồng của bản công chúa. Cùng mọi người là người một nhà, như thế nào lại là tù binh, hòa thân, mọi người vừa nghe hai chữ này, thần sắc đều là khác nhau. Nếu thật sự là hòa thân, Vũ Dương công chúa này sẽ gả cho vị công tử nào trong kinh thành? Tướng quân, đích thân phụ hoàng đã mở yến tiệc ở trong cung tẩy trần cho ngươi. Tướng quân, chúng ta vẫn nên về hoàng cung trước rồi hãy nói sau. Triệu Cảnh Trạch cao giọng mở miệng, cắt đứt suy nghĩ mọi người. Nam Cung Thiên Duệ gật đầu đáp ứng. Lập tức, đội ngũ nghênh đón chuẩn bị tiến cung. Tầm mắt các tiểu thư quan lại trên người Nam Cung Thiên Duệ lưu luyến không rời. Chuẩn bị lên xe ngựa của riêng mình, An Ninh đang muốn lôi kéo An Lan Hinh trở về xe ngựa. Lại cảm giác được sau lưng bị người nào đẩy, mắt thấy sẽ ngã nhào về phía An Lan Hinh, gần như theo bản năng, An Ninh muốn kéo An Lan Hinh tránh ra, thân thể ngăn không được xêu vẹo, An Ninh cơ hồ có thể đoán được cái ngã này nhất định để lại hậu quả gì. Mắt nhắm lại, chuẩn bị nghênh đón đau đớn sắp ập tới, lại chỉ cảm thấy thân thể như bị cái gì chống đỡ. Nàng, không có việc gì chứ? Ân cần hỏi thăm mang theo vài phần run rẩy, vang lên trên đỉnh đầu của An Ninh, giọng nói quen thuộc làm cho thân thể An Ninh ngẩn ra. Nhất thời tim đập cực nhanh, cách chương.